Băng lãnh tiểu thư, chương 29, sự trả thù tàn độc của Linda. Góc truyện audio.com, hôm nay phải trở về nhà nên nó đang thu soạn hành lý. Nói hai chữ hành lý thôi, chứ thực sự có cái điện thoại hà. Nó đang loay hoay tìm cái khăn choàng mãi vẫn không ra. Sự kiên nhẫn của nó sắp biến mất, đang tìm gì sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, không, đang loay hoay như vậy mà nói không à? Không cần phải hỏi cũng biết tôi đang tìm cái gì. Nó nóng, hai, cái khăn của nhóc đang ở ngoài xe kìa. Do anh lấy, nó quay sang, chết đi. Nó tức giận ném luôn cái gối vào mặt hắn, khiến hắn té ra phía sau. Ui, đau, Linda sao em ném gối anh? Hắn khóc không thành tiếng. Lấy đồ của tôi còn mạnh miệng. Muốn chết, anh, xin, lỗi đừng nóng. Hạ hỏa đi nha, đi, nó bức bối đi ra ngoài. Nó cùng hắn bước vào thang máy. Trùng hợp thay hai cặp kia cũng ở đó. Thế là cuộc chiến chọc kẹo bắt đầu. Úi chà, hôm nay đi chung nữa cơ. Sylvie nhí nhảnh dựa vào KI. Ken, hôm nay mày chủ động giữ ta. KI hợp tác, mày, có thôi đi không? Hắn phát cáu, ý, KI nói đúng mà, đúng không Gem? Sam cũng tinh nghịch không kém. Xem lại hạnh phúc nhìn Sam khi cô ôm tay anh. Mấy, người, hắn cũng tức giận vì ai cũng không theo phía hắn. Linda, em nói, một, câu, gì, đi, hắn bắt đầu nói lắp bắp khi thấy nó chẳng phản ứng gì. Hắn bắt đầu thấy bất ngờ, nên cứ sát lại gần lay lay người nó. Cái đám kia cũng hết nháo nhào mà quan sát nó. Hắn cảm thấy lạnh khi càng đứng sát nó. À, Linda, em, hắn xoay người nó lại thì, hai mắt hắn tròn vo và bắt đầu cái đám kia cùng hắn khi nhìn thấy mặt nó bây giờ thì người bất giác run cầm cập. Một màu xám xịt bao quanh nó tỏa ra một sát khí lớn khiến cho người kia cảm thấy như sắp bị giết. Nó bây giờ trông rất đáng sợ nha, mấy người im lặng chưa? Nó gằn, vâng, năm người đồng thanh, tinh, cửa thang máy bật mở. Nó lo là những người phía trong mà không nhìn đường va phải vào một chàng trai, Xin lỗi cô gái, tôi bất cẩn quá cô có sao không? Chàng trai hỏi, không, nó lạnh lùng toan bước đi. Kìa Linda, là em sao? Hà, anh là, nó ngước nhìn, đôi mắt lạnh băng lúc nãy của nó trở thành một ánh mắt hớn hở. Dịu dàng, phải em không? Chàng trai lại hỏi như không tin vào mắt mình. J-O-N-S, anh về rồi, nó hét toáng lên, mất bình tĩnh mà ôm John. Từ từ nào, để anh xem coi, chà Linda của anh hôm nay đẹp quá đi. Hôn cái nào, John hôn vào má nó, khiến hắn tức điên lên mà chạy lại kéo nó vào lòng mình. Nè tên kia, mày là ai hả? Hắn mất bình tĩnh, Ken, bình tĩnh, K.I. khi thấy hắn mất bình tĩnh thì vội vàng chạy lại ngăn. Các người có thôi đi không? Nó hét lên, sao, đồng thanh, đây là anh tôi, sống bên Pháp, tuy không phải ruột thịt nhưng luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Nó giải thích, à, đồng thanh lần hai, nó và mọi người ra khỏi cổng thì gặp Lancelot và Tony đang đứng chờ. Thấy John đi kế nó thì bất ngờ. Chà, hai cậu cũng ở đây sao? John hỏi, ô, đây chả phải anh John nhà ta sao? Tony lại gần, vẫn như ngày nào, lanh chanh như con khỉ. John nói, nè, cái tên kia đừng nghĩ ông là anh trai của Linda thì tôi sợ nhá. Ra đây đua sâu lâu nè, Tony bị chọc đến đỏ bừng mặt. Thôi để hai người họ cãi nhau, chúng ta đi, nó lướt thẳng đi tới chiếc xe riêng. Nó thấy mệt nên lái xe riêng trở về. Linda, chờ anh với anh quên nhà em ở đâu rồi, em chỉ mà tựa lưa hà. John chạy theo, anh đi với, Tony thấy vậy cũng đuổi theo, anh có thể đi cùng không? Lancelot cũng ra ý kiến, vậy tôi đi ở đâu? Hắn bực bội, một mình, ba chàng trai cùng nói và hí hửng leo lên xe. Sam, Sylvie đi theo tôi, Lancelot anh lái xe đi. Nó bước ra ghế phụ lái, ba chiếc xe chạy đi để lại tụi hắn chẳng kịp ú ớ gì. Nó lấy điện thoại kết nối với hai máy của Sam và Sylvie và giao nhiệm vụ cho ba chàng trai ở cùng xe. bây giờ chúng ta đến 3X và vào phòng làm việc của tôi. Có một số nhiệm vụ cần làm. Riêng Tony và Lancelot hãy vào phòng chế tạo mà tạo thêm 5 cây súng cùng loại áp chế cho 5 người sử dụng khi thực hiện vụ. Rõ, đồng thanh, nó giao nhiệm vụ xong thì nhìn ra phía cửa. Hoàng hôn tím tím rất đẹp. Gió thổi hiu hiu nhẹ nhẹ khiến nó dễ chịu để nghĩ ra kế hoạch hành hạ bà cầm. Nó nở một nụ cười lạnh, khiến ai cũng rùng mình. Nãy giờ ba chàng trai đều quan sát nó. Nó thực sự rất đẹp, đẹp đến mê người, nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn khó đoán, khiến ba chàng nhà ta cũng buồn không kém. Xe đã dừng trước cửa ba nó bước xuống xe và theo sau là ba chàng trai. Hai cô gái đi thẳng vào phòng làm việc và bàn bạc, liệu bà cầm sẽ như thế nào? Sally sẽ nhận kết cục gì? Và người anh của nó sẽ xuất hiện như thế nào? Các chương kế tiếp sẽ tiết lộ, GTNV. John, người Pháp, ánh mắt nâu, da trắng, tóc vàng, cao ráo, là một đàn anh khi nó còn học tại trường ở Pháp. Luôn giúp đỡ nó và giúp nó lập ra S, và là một sát thủ bậc cao. Vài lời của con T. G, xin lỗi vì ra chuyện trễ, nhưng ta cảm ơn vì các bạn vẫn theo dõi chuyện. Đừng bỏ chuyện nha, tác giả buồn lắm ạ, cách chương.